Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 10, canh đậu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao hệ thống Hồng Nương nhất thời thở vào nhẹ nhõm, còn vô cùng linh động hít mũi, nhỏ giọng nói, chủ đại nhân, tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho cô đi hoàn thành nhiệm vụ kiếm ăn được không? Để cho cô chuyển hướng sự chú ý của mình, cô sẽ không muốn khiếu nại nữa. Sau khi khiếu nại, hệ thống sẽ bị nhốt trong nhiều năm. Đây chính là lần đầu tiên nó làm hệ thống mang theo ký chủ, không muốn nhanh như vậy đã bị chơi hỏng rồi. Túc Kiều Kiều hàm hồ gật đầu. Được rồi, để tôi xem thử đi. Hệ thống Hồng Nương vui vẻ, nói. Nhiệm vụ số 1, anh em của chồng cô đang vì phòng mới của các người mà đổ mồ hôi như mưa, vì báo đáp, hãy tặng canh đậu xanh cho người đang giúp vợ chồng ký chủ sửa chữa phòng mới, phần thưởng, vốn hôn nhân được 2 đồng. Cùng lúc đó, bảng điều khiển luôn luôn ở trước mắt cô cũng thay đổi, trực tiếp xuất hiện mấy chữ lớn này. Sửa nhà mới ư, đúng rồi, trong trí nhớ của nguyên chủ Tống Thanh Hàm bị thương được một chiếc xe đưa về, trên đó cũng chỉ có một người lái xe ăn cơm tối xong sáng sớm hôm sau đã đi, nhưng không được mấy ngày đã có người tới giúp anh sửa nhà, chắc là biết chuyện Tống Thanh Hàm bị ba mẹ vứt bỏ cả đám đến hỗ trợ. Phòng này của anh vốn không thể ở được một khi trời mưa, bên ngoài mưa to, trong phòng chính là mưa nhỏ, nguyên chủ lúc trước vừa nhìn thấy chỗ này, tâm tư muốn từ hôn càng thêm kiên quyết. Có điều hệ thống còn chưa lên sàn, mới ràng buộc thôi mà đã có thể biết những thứ này, chứng tỏ nó so với tưởng tượng của Túc Kiều Kiều càng thêm lợi hại. Túc Kiều Kiều nhìn nhiệm vụ, chờ mong lại có chút hoài nghi hỏi. Thật sự có tiền sao? Có thể sử dụng trong thế giới này? Chuyện tốt như này thật sự có thể rơi xuống đầu cô? 2 đồng trong thời hiện đại không nhiều, mua một chai nước đã hết, nhưng tại thời điểm này, nó có thể mua rất nhiều thứ. Chỉ có một cái gì đó trong trung tâm mua sắm, sử dụng giá cả của thế giới này, 2 đồng có thể mua một đôi giày thể thao tốt cách chương.